Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 303, kỳ quái đan dược. Đại nhân cung điện, Thiệu Dương xuất hiện lần nữa tại đại nhân quốc quốc vương trước mắt cái kia một tòa trên bình đài. Quốc vương một mặt chấn kinh, Phương Diệp thượng tiên, ngài đã đem luyện thành đan dược sao? Thiệu Dương hơi gật đầu, không sai. Đại nhân quốc quốc vương nổi lòng tôn kính, nhanh như vậy liền đã luyện thành. Cái khác không nói, vẻn vẹn cái tốc độ này đã rất gặp công lực. Quốc vương liền nói, Phương Diệp thượng tiên, không biết có thể lấy ra làm cho bọn ta nhìn qua. Hắn ra tay, một đám đại thần cũng đều nhịn không được trông lại, hết sức tò mò. Thiệu Dương mỉm cười, không bằng chờ Từ Phúc đạo hữu sau khi ra ngoài cùng nhau đánh giá đan dược phẩm giai như thế nào. Cũng tốt, cũng tốt. Đại nhân quốc quốc vương cùng chúng thần đều có chút tiếc nuối, bất quá bọn hắn cũng có thể lý giải, đã nói là muốn để bọn họ hai vị thượng tiên ganh đua thuật luyện đan. Thiệu Dương trước lộ ra đến khó tránh khỏi có chút không đẹp, thế là đám người đành phải tiếp tục chờ đợi. Thiệu Dương vui mừng an tọa, thuận tiện vận chuyển đủ loại công pháp, không ngừng thổ nạp luyện khí. Bây giờ hắn linh giác thuộc tính nhất chi độc tú, kỳ thật tại hắn tinh khí thần hoàn mỹ thống nhất dưới lý luận đã xuất hiện một ít sai lầm, không có thể ngộ quá loại kia hoàn mỹ trạng thái thì cũng thôi đi. Từng trải Thiệu Dương lại rõ ràng có thể cảm nhận được linh giác của mình mặc dù đạt đến 11 điểm, nhưng lại khó mà hoàn toàn đem cái này tầng thứ linh giác chi lực phát huy ra. Chính là bắt nguồn từ nhục thân, năng lượng thuộc tính không đủ, không đủ để trèo chống linh giác hoàn mỹ thi triển. Cái này cần Thiệu Dương tiếp tục chậm rãi ôn dưỡng, đem mặt khác thuộc tính vậy tăng đi lên. Đảo mắt lại là 2 canh giờ đi qua, sao Từ Phúc thượng tiên còn không có đến? Mặc dù cãi lại xưng là thượng tiên, nhưng đại nhân quốc quốc vương cũng có chút không kiên nhẫn. Nếu không có Thiệu Dương thì cũng thôi đi, nhưng dưới mắt nhưng lại có Thiệu Dương ở một bên làm so sánh. Xem người ta, Phương Diệp thượng tiên luyện đan tốc độ bao nhanh. Cái này Từ Phúc thượng tiên sao liền chậm nhiều như vậy? Mặc dù luyện đan tốc độ nhanh chậm cũng không nhất định mang ý nghĩa thuật luyện đan cao thấp, nhưng một cái nhanh như vậy, một cái chậm như vậy, không khỏi lộ ra luyện đan quá chậm một phương bản sự có chút không xong. Lại đợi nửa canh giờ, Từ Phúc mới rốt cục khoan thai tới chậm. Thiệu Dương trợn mắt cười nói, Từ Phúc đạo hữu đến hà chế ư? Từ Phúc ói máu, hắn lạnh nhạt nói, đừng muốn ở chỗ này xính miệng lưỡi nhanh chóng. Chúng ta lần này tương đối là đan dược phẩm giai, cũng không phải luyện đan tốc độ nhanh chậm. Như đổi lại hắn quen thuộc lò luyện đan, linh dược cũng sẽ không trễ như vậy chậm. Nhưng bởi vì tài liệu này phần lớn lạ lẫm, Lô Đỉnh lại chưa quen thuộc, cho nên luyện chế khó tránh khỏi có chút không chắc. Hắn liên tiếp mở 3 lò, mới cuối cùng đạt được miễn cưỡng hài lòng đan dược. Có chút lo sợ mang theo đi qua, như sự tình không tốt. Từ Phúc ánh mắt tại Thiệu Dương trên thân lướt qua, trong lòng chuyển rất nhiều chủ ý. Hắn cũng không phải hạng người lương thiện, nếu không trong lịch sử cũng sẽ không lừa qua Tần Thủy Hoàng, mang theo 3.000 đồng nam đồng nữ đi thẳng một mạch, bạt vô âm tín. Thiệu Dương cười một tiếng, cũng không cãi lại. Đại nhân quốc quốc vương đã sớm chờ không nổi nữa, liên tục hướng về Thiệu Dương cùng Từ Phúc nói, hai vị thượng tiên, đã các ngươi đều đã luyện đan hoàn tất, như vậy còn xin đem các ngươi luyện chế đan dược biểu diễn ra a. Từ Phúc nhìn về phía Thiệu Dương, Phương Diệp đạo hữu, ngươi trước hết mời. Thiệu Dương cũng không cùng hắn so đo, ống ngay áo phất một cái, đã từ trong túi chữ vật dẫn một viên đan dược rơi vào đám người trước người. Sở dĩ tăng thêm dấu ngoặc kép là bởi vì cái này thực sự không giống như là đan dược. Ha ha ha ha. Từ Phúc vốn còn có chút lo lắng, nhưng như thế xem xét, lập tức đã buông xuống tất cả tâm tư. Hắn không khỏi cười to nói: "Phương Diệp đạo hữu, ngươi cái này luyện chế cũng là đan dược sao? Liền xem như một bên đại nhân quốc quốc vương, chúng thần cũng không nhịn được sắc mặt có chút khó chịu. Cái này Phương Diệp không phải là để đùa bỡn bọn hắn sao?" Nhưng gặp Thiệu Dương phất tay phù phiếm tại mọi người trước người, rõ ràng là một khối dược cao, uốn lượn vặn vẹo, không còn ra hình dạng, nơi nào có mảy may tiên đan bộ dáng. Từ Phúc đắc chí vừa lòng, cũng là đánh lấy thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn chủ ý. Liền từ trong ngực lấy ra hai cái đan dược, đặt ở trước mắt, nhưng gặp Từ Phúc luyện chế đan dược, toàn thân hiện lên nhàn nhạt bích sắc, oánh nhuận sáng bóng, tựa như trong suốt, mà vừa vặn lấy ra, liền đã có một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc lộ ra, làm cho người không khỏi mừng rỡ. Đây mới là bọn hắn trong tưởng tượng tiên đan bộ dáng a. Cái kia Phương Diệp luyện chế tính cái gì? Thiệu Dương vậy rất bất đắc dĩ, xem ra hắn dùng luyện khí chi pháp đến luyện đan, đến cùng vẫn chưa được a. Bất quá, Thiệu Dương y nguyên lòng tin 10 phần. Hắn mỉm cười, lạnh nhạt nói: "Đạo hữu có chỗ không biết, ta bây giờ thuật luyện đan đã phản pháp quy chân, trở lại chất pháp, bỏ tất cả hư hoa, chỉ truy cầu tinh thuần công hiệu. Nếu không phải như thế, có thể nào luyện ra Thủy Hoàng bệ hạ muốn trường sinh bất lão chi đan?" Hoảng sợ, Từ Phúc đơn giản bị Thiệu Dương hoảng sợ mộng. Đương nhiên, không thể nào là bởi vì Thiệu Dương những lời này làm hắn cúi đầu xưng thần, như vậy nhận thua, mà là chấn kinh. Cái này cần là nhiều da mặt dày mới có thể nói ra như thế một phen đến a. Từ Phúc cười lạnh: "Tiên đan chính là phù hợp thiên địa tạo vật, tự nhiên có tiên linh khí tượng. Đạo hữu viên đan dược này..." Ha ha, hắn đơn giản khinh thường đưa bình, nhưng Thiệu Dương lại như cũ bình tĩnh vô cùng, nói cái gì đều là hư. "Đạo hữu nếu không tin, thử một lần dược lực không được sao sao?" "Đại nhân quốc quốc vương, chúng thần cũng đều là không tin chút nào. Đan dược này bây giờ không có nửa chút tiên đan bộ dáng, nói nó sẽ là dược hiệu kinh người, khả năng này sao?" Thiệu Dương lại lạnh nhạt: "Nếu là luyện chế bình thường đan dược, vậy dĩ nhiên có thể tố hình, nuôi vị, mỹ sắc, cứ thế hình thần gồm cả. Nhưng ta bây giờ luyện cũng là trường sinh bất lão chi đan. Nóng vội ở đây, phản bị coi thường. Ha ha, thật khoác lác." Từ Phúc đều nhanh chết cười. Hắn buồn cười: "Thôi được, liền để ngươi đừng có hy vọng. Ngươi muốn làm sao thí nghiệm thuốc? Thuật luyện đan, coi trọng nhất đạo làm quân thần. Có chủ dược, có tá dược, muốn nuôi tinh hoa, đi cặn bã, hết sức phức tạp. Nếu là không thông thuật luyện đan, mạo muội luyện đan, không ăn người chết đều là tốt, càng không khả năng luyện ra cái gì thượng thừa đan dược tới." Cho nên Từ Phúc là một chút cũng không hoảng. Thiệu Dương nói: "Tìm người thử một lần dược tính là được." Từ Phúc cười lạnh: "Thật đúng là dám." Thế là hắn chuyển hướng đại nhân quốc quốc vương: "Đại vương, còn xin sai người thử một lần đan dược, bình luận dược tính." Đại nhân quốc quốc vương lập tức phát sầu: "Cái này Từ Phúc thượng tiên cái kia một hạt đan dược thì cũng thôi đi, Phương Diệp thượng tiên luyện chế cái này một viên, ai dám ăn a?" Đại nhân quốc quốc vương quay đầu hướng về dưới tay hắn một đám trung thành tuyệt đối đám đại thần nhìn sang soạt, lập tức từng cái đã đồng loạt hướng lui về phía sau mở. Nói đùa, coi như bọn hắn trung tâm cũng không muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng ăn dạng này thuốc a. Nếu không, tìm một con cá đến thí nghiệm một chút. Đại nhân quốc quốc vương rầu rĩ nói: "Thiệu Dương không quan trọng, hắn luyện chế đan dược, tin tưởng coi như một con lợn ăn cũng biết không đồng dạng." Nhưng Từ Phúc lại sững sờ: "Thế nhưng là một con cá ăn, lại thế nào đánh giá đan dược dược tính đến tột cùng là tốt là xấu. Đại nhân quốc quốc vương vậy biết rõ như thế, cho nên càng thêm phát sầu. Từ Phúc vậy ưu sầu, hắn biết rõ cũng bắt đầu hoài nghi, cái này Thiệu Dương sẽ không phải là cố ý luyện chế như thế một đống, khiến cho không người dám ăn, nên dẫn đến không cách nào đánh giá cao thấp a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.